Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1209, cá chết. Người anh em có rất nhiều. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PT. Ha ha, quả nhiên có thể thu lấy thi thể, ta đã nói rồi, đầu kia cá mập vốn chính là tử linh, làm sao có thể hiếm có vật sống. Đây mới là túi không gian chính xác mở ra phương thức. Ngô Lục một kích động bưng lấy túi không gian, như nhặt được chí bảo, hưng phấn nói. Thật không nghĩ tới, này dĩ nhiên là một kiện bảo vật. Cắt có cái gì tốt ngạc nhiên đấy. Đối với cái này loại túi không gian, Tô Nhiên căn bản xem không tại nhãn, dùng lời của hắn mà nói, có bảng quang cũng đã đủ rồi. Bất quá Tô Nhiên nội tâm một mực có một vấn đề nghỉ không ra triệt, này cá mập trắng lớn đến cùng từ chỗ nào móc ra túi không gian, nó liền cái bảng quang đều không có, mỗi một cục xương cũng bị hắn sờ mấy lần, cũng không thấy đã có dự trữ bảo vật địa phương, tà môn. Hôm nào có cơ hội, lại đi sờ sờ cốt, nhìn xem kia cái địa phương bỏ sót. Nghĩ tới sờ cá mập trắng lớn cảnh tượng, Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hòa nhịn không được run lên, hình ảnh thật đẹp, bao nhiêu có phần thiếu nhi không nên. Phốc thủy người anh em, ngươi làm sao vậy? Ngô Lục vừa thấy Tô Nhiên ánh mắt có chút đăm đăm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười nói. Đừng vọng tưởng, cái này không gian bảo vật hệ thống là sẽ không tiện nghi chúng ta người chơi, chúng ta đều là người gặp người ghét con cóc, không có kia ăn thịt thiên nga mệnh. Ai nói, này con cóc còn có thể là kim thiềm đâu, thân phận quyết định địa vị, chỉ cần có tiền, muốn bao nhiêu thịt thiên nga cũng có thể ăn được đến. Tô Nhiên đối với Ngô Lục một lời vô cùng không ủng hộ, đây là một cái trò chơi, người chơi chơi là cái gì? Chơi chính là nghịch thiên cải mệnh, hệ thống thiết trí hảo phong tỏa lồng giam, chính là để cho người chơi đi đánh vỡ đấy. Chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ, liền ngay cả siêu thần thú cũng có thể trở thành dưới trướng sủng vật, còn có cái gì không thể nào. Tô Nhiên chưa nói cho hắn biết, đầu kia truyền đạt nhiệm vụ cá mập trắng lớn, chẳng qua là khô lâu thôn trong lãnh địa một thành viên, mà này tòa nguy nga cao lớn vạn ma bảo sơn, đúng là mình rời đi qua đấy. Thế giới cây bao lớn, tiểu tử này thực nên xuất đi xem một chút, tối thiểu nhất có thể được thêm kiến thức, tại gặp được loại tình huống này, cũng không cần như vậy ngạc nhiên. Quản lý hắn có còn là kim thiềm, còn là nhiệm vụ quan trọng hơn, phốc thủy người anh em, chúng ta nhanh chóng đi tìm tiếp theo boss, một mực đợi tại trong biển giá lớn thế nhưng là không nhỏ. Lúc này Ngô Lục một tràn ngập kích tình, theo hắn, nếu là lại đến một cái hoàng kim boss cũng có thể đơn giản giết chết, hắn hai người mạnh mẽ liên thủ, làm loại này bắt nhiệm vụ căn bản không phải việc khó. Chả lại giết cái gì giết dẹp đường hồi phủ, Tô Nhiên đã sờ thấu cá mập trắng lớn cần có là cái gì, cái này thu thập nhiệm vụ, đối với hắn loại này chuyên môn nhặt thi thể người mà nói quả thật không muốn quá đơn giản, giây phút chung là có thể đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Phốc thủy người anh em, người không phải là bị đả kích à, êm đẹp như thế nào lựa chọn buông tha cho nhiệm vụ. Ngô Lục mỗi lần bị Tô Nhiên vô cùng có nắm chắc cho chấn đến, cảm giác hắn tựa như đột nhiên phát bệnh như vậy, vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy thi thể ta có không ít, đầy đủ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tô Nhiên cực kỳ tự tin nói xong, cũng mặc kệ gia hỏa này tin hay không, bay thẳng đến mặt biển bơi đi. Góc truyện audio.com. Ha ha, này cảm tình hảo. Ai, phốc thủy người anh em, chờ ta một chút, bơi lội nhanh như vậy làm gì vậy? Nghe được Tô Nhiên nói, Ngô Lục một trận tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo, có đường tắt không đi, hoàn toàn có bệnh. Dầm ào ào, Tô Nhiên hai người lần lượt phá vỡ mặt nước, trở lại trên bờ cát. Phốc thủy người anh em, vì ta nhiệm vụ này để cho ngươi cống hiến cá chết thật sự là tốn kém. Ngô Lục một lòng trong có phần băn khoăn, trước tiên biểu đạt lòng biết ơn. Bất quá, hắn cũng bởi vậy sinh ra nghi vấn, nước đổ khó hốt tại sao lại thu thập thi thể cũng không chê chiếm không gian, chẳng lẽ nói, người này có nghiêm trọng luyến thi thích. Nghĩ tới đây, Ngô Lục một hô hấp cứng lại, nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên cũng thay đổi. Tốn kém cái gì, cái đồ chơi này có rất nhiều, cũng cái gì đáng tiền bảo vật vậy cũng là lấy ân tới hệ thống, dùng tại hệ thống. Tô Nhiên không có chú ý tới Ngô Lục ánh mắt của một phi thường lớn phương ra bên ngoài đào lên hắc lân thương cá thi thể, nhớ ngày đó hắn thế nhưng là đem bầy cá cho một mẻ hốt gọn, số lượng nhiều, có khả năng thỏa mãn cá mập trắng lớn khẩu vị cũng có thể sẽ để cho người này hơi khiếp sợ. Ta đi, phốc thủy người anh em, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy thương cá? Nhà của ngươi là buôn bán cá còn là làm thịt cá đồ hộp? Không ra Tô Nhiên sở liệu, Ngô Lục một từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc dần dần biến thành chấn kinh, càng về sau trực tiếp liền miệng đều không khép được, đang nhìn đến thương cá đều xếp thành một tòa núi nhỏ, hai mắt trừng tròn xoe, nhịn không được rung động lên tiếng. Phốc thủy người anh em, đừng tìm ta nói ngươi cũng có loại này chuyên môn túi không gian a, cũng khó trách Ngô Lục Một sẽ như thế suy đoán, nhiều cá như vậy có thể tùy thân mang theo, liền bao bọc điểm này không gian căn bản không đủ dùng, duy nhất khả năng chính là có được tương tự túi không gian đạo cụ tài năng thỏa mãn phương diện này nhu cầu. Chớ ngu thất thần, những cái này cá chết nếu đổi mới, chính ngươi đi vào trong biển bắt a, ta là không bồi ngươi đi. A, may mắn ngươi nhắc nhở, thiếu chút chậm trễ chính sự. Ngô Lục Một luống cuống tay chân đem túi không gian cho rút xuất ra, quen thuộc một màn lại xuất hiện, túi không gian tránh thoát thủ trưởng trói buộc lơ lửng ở giữa không trung, tự chủ cởi bỏ hàn, một cỗ hấp lực khổng lồ cứ thế mà sinh. Siêu siêu siêu, trên mặt đất trồng chất cá chết giống như là từng đám cây mũi tên nhọn, tất cả đều bị hít vào túi không gian, không có một chút thời gian, bọn này cá đã mất đi bóng dáng. Ha ha, thật sự là đã ghiền, đa tạ huynh đệ. Ngô Lục Một lòng bên trong cái kia kích động liền khỏi phải nói ra, hắn giờ phút này cũng không biết như thế nào biểu đạt đối với Tô Nhiên lòng biết ơn, chỉ có trịnh trọng cho thấy cõi lòng. Phốc thủy người anh em, nhiệm vụ lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, tài năng nhanh như vậy hoàn thành, ngươi yên tâm, nhiệm vụ này ban thưởng có liền ít đi của ta không được ngươi tuyệt sẽ không nuốt lời. Nói đi đâu rồi, hai ta là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là điều nên làm. Tô Nhiên từ cùng Ngô Lục tiếp xúc đoạn này thời gian đến xem, người này đáng kết giao, nhiều người bằng hữu hơn đường, đạo lý kia Tô Nhiên còn là hiểu. Về phần những cái này cá chết bất quá là lãnh địa khô lâu thủ vệ nguyên liệu, về sau lại đi thu thập chính là, không có gì cùng lắm thì. Cocchuyenaudio.com Hảo, chúng ta tại Hắc Ám Đầm Lầy tụ hợp, đến lúc đó cùng đi trao nhiệm vụ. Ngô Lục Một vừa mới dứt lời, liền vội vã bóp nát truyền tống quyển trục rời đi chỗ này thâm hải cá đảo. Thật là xúc động, không biết dục tốc bất đạt a, Tô Nhiên lắc đầu thở dài, nhiệm vụ hoàn thành quá nhanh, này cá mập trắng lớn nhất định sẽ không cho cái gì tốt ban thưởng, này là không có sớm đã nói nhiệm vụ ban thưởng tai hại, Ngô Lục Một rất có thể sẽ bị cá mập trắng lớn cho xa hố đến. Bá, một giây sau Tô Nhiên cũng đã truyền tống về lãnh địa của hắn, không có biện pháp, một cái đường đường lãnh địa chủ nhân cũng không có điểm này truyền tống tiện lợi kia trả lại có ý gì, dứt khoát về với ông bà chồng trọt được. Cá mập trắng lớn ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, mấy ngày không thấy, cũng dám thượng lương vạch trần ngói, có loại này manh mối có thể không làm được. Tô Nhiên nhìn phía dưới đen nhánh đầm lầy nước ao, trong hốc mắt cốt hồn u hòa nhảy lên một chút chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới móc ra ảnh thạch máy kiểm soát một cái thuấn di đi tới đầm lầy ao ở bên trong. Cách chương.